Chữa khỏi một con ác long. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yvette không nhàn rỗi, sau khi Jackie rời đi nàng gom sạch khăn lông mua trước đó, nhét tất cả vào nhẫn chữ vật rồi nhanh chóng đến phòng của Prisco thảo dược. Từ quả bùm bùm được Yvette điều khiển phát triển nhanh chóng. Chúng tạo thành những ống dẫn bằng lá, vận chuyển dòng nước suối trong vắt vào bên trong phòng. Yvette dùng nước suối và ma dược tự chế để xử lý vết thương cho Prisco. Những vết thương trên cánh đã đáng sợ, nhưng vết lớn nhất là ở bụng. Chỗ đó bị lửa đốt khép lại, khiến nàng không dám nhìn kỹ, lo sợ nội tạng đã bị tổn thương. Chỉ liếc một lần, nước mắt nàng đã tuôn trào. Nếu đến chậm hơn một chút, liệu hắn có còn sống? Yvette nhẹ nhàng lau máu và vết thương trên cánh Prisco như cách nàng từng chăm sóc Jackly trước đây. Prisco tỉnh lại trong cơn đau, giọng yếu ớt nhưng cố ra vẻ nhẹ nhàng. Hừ, Yvette, đừng khóc, ta rất nhanh sẽ ổn thôi, ta luôn giỏi việc này mà, đúng không? Sự đùa cợt của hắn không thể làm Yvette ngừng khóc, nàng cảm thấy áy náy, trách bản thân vì những tổn thương mà Prisco phải chịu. Prisco gợi ý, người từng chế một ít dược gây tê, đúng không? Hãy dùng nó cho ta, dược tê không thể thay thế khả năng tự chữa lành của loài rồng, nhưng có thể giúp giảm đau tạm thời. Nàng quay lại phòng làm việc. Mang toàn bộ dụng cụ chế thuốc đến. Từng đợt thuốc gây tê được pha chế và thoa lên vết thương. Dần dần, nhờ nỗ lực của nàng, Prisco thoát khỏi cơn đau, hô hấp cũng trở nên ổn định. Mệt mỏi sau một ngày dài, Yvette không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cây cỏ dần rút về, dòng suối cũng lặng lẽ biến mất, ánh trăng tỏa sáng trên ngọn cây. Yvette ngủ không yên, mày nhíu chặt. Trong giấc mơ, nàng lo lắng cho Prisco. Cho Jackie và sợ rằng hắn sẽ liên lụy đến người vô tội. Yvette không hề hay biết, vô số những hạt sáng trong suốt như bị một sức mạnh vô hình tác động, từ từ tụ họp quanh nàng, cuối cùng hợp thành một dòng sông ánh sáng mãnh liệt tràn vào cơ thể nàng. Yvette đã mơ một giấc mơ rất dài. Ban đầu, nàng mơ thấy một buổi chiều yên ả và dễ chịu. Gió nhẹ thổi qua, làm lá cây xào xạc, ánh mặt trời len qua từng kẽ lá. Để lại những mảng sáng nhỏ li ti trên mặt đất. Dưới tán cây rậm rạp, lục long nằm dài trên một phiến đá lớn. Trước mặt hắn là một cuốn truyện xưa, hắn chán nản lật từng trang sách, đôi mí mắt nặng trĩu dần khép lại, và hắn ngủ gật, đầu nghiêng xuống, lăn khỏi tảng đá. Hắn tỉnh dậy, vỗ cánh rũ bỏ lá cây bám trên thân, mọi thứ hoàn hảo, bụng không bị thương, cánh cũng nguyên vẹn. Ngay lúc đó, khung cảnh trong mơ đột ngột thay đổi. Bóng đêm dày đặc, ánh trăng soi rọi cây khô vặn vẹo, tàn tro trên mặt đất lóe sáng đỏ rực. Một lính đánh thuê hoảng hốt chạy trốn trong rừng, thở hổn hển. Gã ngoái nhìn phía sau, nhưng chưa kịp thấy rõ kẻ truy sát thì đầu đã lìa khỏi cổ. Hắc cự long xuất hiện, máu chảy từ cánh xuống mặt đất. Cự long hóa thành hình người, nhặt đầu lính đánh thuê lên, thêm vào chuỗi đầu người trong tay, rồi ném tất cả vào nhẫn chữ vật. Sau đó, hắn lấy huy chương từ T.H.I.T.H.E đoàn trưởng, nhìn chăm chú như hồi tưởng điều gì. Hắn lại hóa rồng, bay về phía tây nam, khi những vì sao mờ nhạt trên bầu trời, cánh cổng hiệp hội mạo hiểm ra bị gõ mạnh. Người gác cổng mơ màng ra mở cửa, đối diện với một thanh niên tóc đen cao lớn. Ngài có việc gì quan trọng không? Hiệp hội chỉ mở cửa sau 9 giờ, giọng thanh niên đều đều. Nhưng khi người lạ cất tiếng, không khí xung quanh bỗng trở nên nặng trĩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệp hội trưởng ở đâu? Lời nói ấy làm người gác cổng run lên, như thể một cơn bão sắp ập đến. Hành động của Jackie bộc lộ sự lạnh lùng và quyết đoán, mang theo sự đe dọa của một sinh vật tối cao. Trong khi đó, Yvette tỉnh lại sau giấc mộng đầy dự cảm, cảm nhận sức mạnh và sự bất thường trong không khí xung quanh. Sự xuất hiện của ánh bạc trong rừng rậm, cùng ánh mắt dựng đồng màu bạc đầy uy hiếp, báo hiệu một bước ngoặt lớn. Rừng rậm trở nên tĩnh lặng bất thường, gợi lên sự lo lắng và hồi hộp. Tác giả có lời muốn nói, một nhân vật mới đã lộ diện. Cách chương.